Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, trang 435. Tự nghĩ ra ký hiệu. S nhìn trên giấy đoan chính, chữ vuông. Tự đáy lòng mà tán thưởng. Người rất lợi hại, không không không. Ta một chút đều không lợi hại. Thư Lê khép lại notebook. Tính cả lông chim bút cùng nhau thu vào túi chữ vật. Kỳ thật ta là cái ngôn ngữ phế. Mặc kệ học nào tộc ngôn ngữ đều chậm. Nếu không phải Kumandi thường xuyên giúp ta học bổ túc. Ta chỉ sợ liền tinh linh ngữ đều học không tốt. Tinh linh ngữ kỳ thật là thiên thần ngôn ngữ. Đại bộ phận nhân loại học sẽ không. Ngươi dùng chính mình phương thức học xong. Thuyết minh ngươi có rất cao ngôn ngữ thiên phú. Ace nói, làm từ nhỏ bị người ghét bỏ ngôn ngữ cặn bã. Lần đầu tiên bị khen có ngôn ngữ thiên phú. Thư Lê khóe miệng ngăn không được mà nhếch lên. Cả người đều ở vào hưng phấn trạng thái. Hôi màu xanh lơ đôi mắt, phảng phất tinh oánh dịch thấu hồ nước. Tràn đầy thuần tịnh quang mang, thật vậy chăng? Hắn kích động mà nắm lấy Ace tay, đương nhiên là thật sự. Ace hồi nắm hắn, lục mắt thật sâu mà nhìn lại, cho khẳng định, Thư Lê cầm lòng không đậu mà nhếch miệng cười. Đột nhiên đem nhân loại đồng học phát gục, ôm vạt lấy hắn, mặt chôn ở cổ hắn gian, dùng sức mà cỏ a cỏ, cảm ơn ngươi. Ace, đột nhiên bị phát gục, Ace ngẩn người, ngay sau đó cổ bị bóng loáng non mềm khuôn mặt cọ tới cọ đi. Lại tô lại ngứa. Một hồi lâu, hắn duỗi tay vỗ nhẹ giống tiểu động vật bò chính mình trên người cọ cọ thiếu niên, một sợi thanh. Hương vị chui vào chóp mũi, Thư Lê rốt cuộc phản ứng lại đây. Bị hắn ôm cọ người không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu yêu tinh, mà là nửa được tương ngộ nhân loại đồng học, tiểu yêu tinh nhóm thân như huynh đệ. Ôm ôm cọ cọ tập mãi thành thói quen, ê tác bằng không. Nhân loại có nhân loại rụt rè, đồng đội chi gian quan hệ lại hào, cũng sẽ không như vậy thân mật, Thư Lê bị khen đến vong hình. Thế nhưng đem nhân gia cấp phát gục, đối, thực xin lỗi, hắn vội vàng buông ra S, luống cuống tay chân mà bò lên thân, nhanh chóng sau này thối lui, không quan hệ. S chống thân thể, vuốt bị cọ cổ. Mỉm cười mà nhìn chăm chú quẫn đến đầy mặt đỏ bừng thiếu niên, cái kia. Ta ngày thường cùng Enzo bọn họ cọ thói quen. Ha ha, cho nên liền, thỉnh ngươi không cần để ý. Thư Lê lại sau này dịch mấy tấc, nào biết hắn phía trước vốn là thối lui đến mép giường. Lúc này một dịch, mông treo không, thân thể tức khắc sau này ngưỡng đi. Hoa, wow, hắn kinh hãi. Kịch liệt mà hoa động đôi tay, cẩn thận. Ace tay mắt lanh lẹ, bắt lấy cổ tay của hắn, dùng sức một xả, đem hắn xả tiến chính mình trong lòng ngực. Ngô, Thư Lê cái mũi đụng vào hắn cứng rắn ngực, không. Có việc gì đi, Ace hơi hơi đẩy ra hắn, thấy hắn che lại cái mũi, hơi trao mày, đôi tay phủng trụ hắn mặt, thoáng thác cao kiểm tra cái mũi, không. Không có việc gì, Thư Lê đôi mắt ướt át, gương mặt nóng bỏng, buông tay, lộ ra có điểm đỏ lên chóp mũi, hai người mặt dán đến thân cận quá. Gần gũi đều có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Chăm chú nhìn nhân loại đồng học thật dài lông mi, hắn trong đầu đột nhiên hiện lên phía trước mộng, trong mộng. Tinh linh vương cũng là như thế này phủng hắn mặt, chậm rãi tới gần. Ace dùng đầu ngón tay đụng chạm Thư Lê chóp mũi. Ôn nhu nói, không có việc gì liền hào, Thư Lê rốt cuộc banh không được. Vội vàng một tránh, lui về phía sau nửa thước, che lại hồng toàn bộ mặt, nói lắp mà nói, thực xin lỗi, ta có đôi khi rất lỗ mãng, thỉnh ngươi thứ lỗi, nếu có hầm ngầm. Hắn hào tưởng toàn một toàn, quá xấu hổ có hay không? Ace bật cười, nhìn mắt ngượng ngùng thiếu niên, sửa sang lại chăn, một lần nữa dựa ngồi đầu giường, nhặt lên bị ném đến góc truyện ký, người thực hào. Không cần xin lỗi, hắn mở ra sách vở, tìm được vừa mới đọc số trang. Tiếp tục đọc sách sao? Xem, Thư Lê nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ. Này bổn truyện ký tin tức lượng rất lớn. Mặt sau làm không hào còn có phong chi tinh linh tương quan nội dung. Ham học hỏi dục vọng đánh bại. Cảm thấy thẹn tâm, Thư Lê chủ động dựa gần S, để sát vào đầu, cùng hắn cùng nhau đọc sách. Một giờ sau, hắn đánh lên ngáp, S khép lại thư nói. Đã khuya, chúng ta nên ngủ. Thư Lê xoa xoa đôi mắt, gật gật đầu. Ân, ngày mai còn phải dậy sớm lên đường đâu. Hai người theo thứ tự đi toilet, rửa mặt sạch sẽ, song song nằm ở trên giường ngủ. Thư Lê giấc ngủ chất lượng tương đương hào. Dính gối tức ngủ, chỉ chốc lát sau liền phát ra ngọt ngào ngủ say thanh, bức màn hơi sượng. Như nước ánh trăng tiết vào phòng, uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhu hòa. Một nửa chiếu vào đầu giường, triệt hồi ngụy trang tinh linh vương chi đầu. Nằm nghiêng chăm chú nhìn trong lúc ngủ mơ tiểu yêu tinh. Kim sắc sợi tóc bị màu bạc ánh trăng chiếu rọi, nổi lên nhàn nhạt vầng sáng, thời gian phảng phất yên lặng. Hết thảy là như vậy yên tĩnh mà an bình. Tinh linh vương trắng nõn ngón tay khẽ chạm Thư Lê chóp mũi. Một đạo nhu hòa quang hiện lên, rất nhỏ vệt đỏ biến mất, Thư Lê ngủ đến thâm trầm. Thói quen tính mà ôm chăn, chăn không ôm, ôm lấy cùng hắn nằm một chiếc giường tinh linh vương, trong lòng ngực nhiều cái ấm áp đổ vật. Thư Lê cọ cọ, chân một vượt, ôm càng chặt hơn, tinh linh vương sủng nịch mà nhìn cơ hồ bò chính mình trên người tiểu yêu tinh. Cho hắn đắp chăn đàng hoàng, điều chỉnh một cái tư thế, làm hắn ngủ đến càng thoải mái, này một đêm. Thư Lê ngủ thật sự hương, mỗi lần cùng S một phòng. Hắn ngủ đến độ đặc biệt hương, ngày hôm sau, S so với hắn trước một bước rời giường, sớm mà đem chính mình xử lý thoải mái thanh tân, thu thập hành lý, Thư Lê kiều lung tung rối loạn tóc. Hướng hắn nói câu, sớm an, tiến phòng vệ sinh rửa mặt, lữ quán điều kiện hữu hạn, tẩy không được tắm. Hắn chỉ có thể cho chính mình phóng ra một cái thanh khiết thuật. Bảo trì bên ngoài thân sạch sẽ, mọi người tập hợp sau. Tiếp tục lên đường, Brand Quốc tuy rằng diện tích tiểu. Lại cũng đi rồi 3-4 thiên. Trên đường ca vũ đoàn chịu dân bản xứ mời. Tiến hành rồi mấy chàng ca vũ biểu diễn. Simiu là cái vật tẫn kỳ dụng đoàn trường. Trong đội đi theo 7 cái diện mạo tuấn Mỹ thiếu niên. Tự nhiên luyến tiếc lãng phí, quang chi tiểu đội thành viên bị nàng hoa ngôn xảo ngữ một lừa dối. Bất chi bất giác gia nhập biểu diễn, tiểu yêu tinh nhóm đa tài đa nghệ. Có thể đạn có thể sướng có thể nhảy, Simis giống phát hiện bảo bối giống nhau, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Ace tương đối rụt rè, chỉ nguyện ý tránh ở phía sau màn thổi ống sáo, mà Amanda cái gì đều không biết. Dựa vào một trương tuấn giật khuôn mặt, đảm đương bối cảnh, có quang chi tiểu đội tham gia biểu diễn. Người xem chật ních, tiền thưởng như mưa ném tới sân khấu thượng. Simi cười đến không khép miệng được, NASA nhìn đến nàng vui vẻ đếm tiền bộ dáng. Vỗ trán thở dài, hết chương.